Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, nếu như ta yêu ngươi. Này một đêm, phong man sơn trên, đèn đuốc sáng choang, mùi rượu sông trời, hoàng kim man nghiêu bộ tộc, xưa nay đầu óc đơn giản, tính tình phóng khoáng, thấy Phương Tuấn Mi đám người, rốt cục an toàn trở về. Trong lòng phát ra từ phế phủ cao hứng. Buổi tối hôm đó, đại xếp buổi tiệc. Trên buổi tiệc, rượu ngon cùng ngụm nước đồng thời bay ngang. Bôn bôn, ngươi là không biết a, đại ca lần này, đó là vào sinh ra tử. Liều mạng chém giết, trong nước phát cáu bên trong đi. Xoắn hết não chấp cùng thủ đoạn, mới dẫn dắt mấy tên này. Theo cái kia địa phương quỷ quái trốn ra được. Thiểm điện uống đến cao hứng nơi, đứng lên, một cái chân đạp ở trên bàn, một tay nhấc theo bầu rượu, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói văng cả nước miếng thổi phồng đến. Cái kia vẻ mặt, cái kia khí khái, muốn bao nhiêu hăng hái, có bao nhiêu hăng hái, phảng phất thật lập xuống công lao bằng trời, trải qua sinh tử trận chiến bình thường, một mực hoàng kim bôn bôn. Còn có hắn hai cái thúc thúc, Hoàng Kim Cương, Hoàng Kim Mãnh, đều rất dính chiêu này, nghe trong mắt tất cả đều là cúng bái vậy tia sáng. Thỉnh thoảng khiếp sợ a a trên vài tiếng, Bạch Bưu cái này hỗn người, còn không lúc phụ họa trên vài câu. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Cao Đức ba người, đều cũng nghe được mừng lớn, cười không ngậm mồm vào được. Cho tới Trang Hữu Đức lão hồ ly này, thương rất nặng, hoàng kim man nghiêu bộ tộc, đã bị tốt mật thất, để hắn chữa thương đi rồi. Đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi ba người, đã thực sự có chút nghe không vô. Thiểm điện, không nên nói, không nên nói lung tung, nói khoác xong sau, dặn bọn họ không cần loạn truyền. Phương Tuấn Mi truyền âm căn dặn một câu. Cùng Dương Tiểu Mạn, Cao Đức hai người, trước tiên cáo từ rời đi. Cao Đức huynh, nếu là thuận tiện lời nói, có thể hay không hiện tại liền giúp ta tính toán một chút quái. Ra đại điện, ba người ở trong núi cất bước, bốn phía trong sơn giã, có nặng nề nghiêu hãn tiếng truyền đến. Không một hồi, Phương Tuấn Mi liền hỏi trước, trong lòng hắn. Thủy Trung ghi nhớ cha mẹ việc, bên cạnh Dương Tiểu Mạn, nghe một trận đau lòng, Nhu Di chộp tới, cầm thật chặt Phương Tuấn Mi tay, đương nhiên không có vấn đề, Cao Đức thoải mái đáp ứng, cần ta bỏ ra cái giá gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi, không chiếm đối phương tiện nghi, Cao Đức nghe vậy, hai phiết tiểu dâu cá chê run lên, khà khà nở nụ cười nói. Này đệ nhất quái, ta liền cùng Phương huynh toán tiện nghi một điểm, xin mời Phương huynh, vì ta tỉ mỉ giới thiệu một chút các người thế giới này tình huống. Lại đưa ta một phần địa đồ được rồi, chỉ đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên, chính là đơn giản như vậy, đây là ta hiện tại cần nhất, Cao Đức gật một cái nói rằng. Lập tức lại giảo hoạt cười nói, bất quá Phương huynh sau đó. Liền không hưởng thụ được như thế ưu đãi giá cả. Sau đó ta muốn cao thời điểm, cũng xin mời Phương huynh xin đừng trách. Vậy ta liền không khách khí. Đa tạ Cao huynh. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cao Đức lại nghiêm mặt nói, nếu như có một ngày, ta không muốn vì Phương huynh toán bất luận cái gì quái, hoặc là làm bất cứ chuyện gì, cũng xin mời Phương huynh chớ có trách ta. Càng tuyệt đối không nên bức bách ta. Đây là khai phái tổ sư lập xuống quy củ. Cùng người lui tới, chỉ nói giao dịch, không nói chuyện giao tình. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lần thứ hai khẽ gật đầu. Ba người không có nhiều hơn nữa nói. Đi đến Hoàng Kim Man Nghiêu bộ tộc, vì bọn họ chuẩn bị trong phòng. Cao Đức duỗi tay lần mò, theo chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong. Lấy ra một vật đến, một khối màu vàng sẫm mai rùa dạng pháp bảo thượng phẩm. Pháp bảo mặt ngoài, khảm nạm 9 viên đá quý màu đỏ ngòm dạng đồ vật. Vật ấy tựa hồ đã có rất nhiều năm tháng, tràn ngập năm tháng trôi qua mùi vị. Vật ấy tên là Cửu Tinh Quy Giáp, là chúng ta bói toán đạo một mạch, dùng để tìm người dùng thường dùng nhất cũng tiện dụng nhất pháp bảo một trong. Cao Đức đem Cửu Tinh Quy Giáp đặt lên bàn, giới thiệu, xin mời Phương Huynh bỏ ra 9 giọt tinh huyết đến, lơ lửng trong hư không, còn lại do để ta làm. Đây là hai người lần thứ nhất nhìn thấy Cao Đức xem bói lúc dáng vẻ. Chớp mắt cũng cảm giác được, khí chất của hắn thay đổi, tự tin mà lại trầm ngưng, ánh mắt sắc bén vô cùng, phảng phất lĩnh vực này bên trong đại tông sư một dạng. Tỏa không dung nghi vấn uy nghiêm, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, pháp lực một vận, ngón tay ra thịt liền phá tan, bắn ra 9 giọt dòng máu đỏ sẫm đến, Cao Đức bàn tay liền lấy. Đem cái kia 9 giọt máu, phân biệt hút tới, đầu đến cái kia 9 viên đá quý màu đỏ ngòm trên. Sau đó lại là phức tạp thủ quyết liền bấm, đánh tới từng đạo chỉ mang đến. Mai rùa phía trên, ánh sáng đỏ ngòm, nhất thời bùng lên lên, liên tiếp thành một tiểu phương hư huyễn tinh không vậy cảnh tượng đến. Lại chỉ chốc lát sau, cái kia hư không tinh không trung ương nhất. Trước tiên hiện ra một đoàn nhũ điểm sáng màu trắng đi ra. Viên này quang điểm, chính là Phương Huynh ngươi bản mệnh ánh sao. Cao Đức chỉ vào cái kia quang điểm nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cái gì bản mệnh ánh sao? Hắn nghe cũng nghe không quá, nhưng theo mặt chữ trên, đại thể cũng có thể suy đoán ra ý tứ đi ra. Hết thảy cùng ngươi có huyết thống liên hệ người. Chỉ cần bọn họ còn sống sót, đồng thời ở thực lực ta có khả năng suy tính đạt đến trong một mảnh phạm vi này. Nói tới chỗ này, Cao Đức ngón tay ra hiệu một cái, lại nói, bọn họ bản mệnh ánh sao, đều sẽ lấy càng ít điểm sáng màu trắng nổi lên, vị trí phương vị, có thể rõ ràng nhìn thấy cùng suy tính. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu, không có lên tiếng. Ánh mắt sáng quắc nhìn mai rùa mặt ngoài, vẻ mặt căng thẳng mà lại chờ mong, liền ngay cả mình kịch liệt tiếng tim đập, cũng có thể nghe rõ ràng, vèo vèo Cao Đức đầu ngón tay gảy liên tục, nhưng lại rất nhanh kết thúc, nhưng ba người đợi một hồi lâu, cũng không gặp có cái gì quang điểm hiện lên, vẻ thất lạc, dần dần hiện lên ở Phương Tuấn Mi trên mặt, Cao Đức vào thời khắc này. Cho hắn một cái ôn hòa ý cười, nói rằng, Phương Huynh cũng không cần quá thất vọng, chính như ta trước từng nói, này tuyệt không có nghĩa là Phương Huynh cha mẹ người đã không ở. Có lẽ chỉ là bởi vì cách quá xa mà thôi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vẻ mặt tốt hơn một chút, rơi vào suy tư ở trong, hắn dù sao cũng là theo Long Đoạn Sơn Mạch phía đông nơi đến. Liền là có thể coi là, cũng nên đi nơi đó toán mới thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, hận không thể lập tức bay trở về phía đông đi. Cao Đức giờ khắc này, đã đem Cửu Tinh Quy Giáp thu hồi. Cao Huynh sau đó, dự định phải đi con đường nào? Phương Tuấn Mi hỏi, Cao Đức nhún nhún vai. Cực thản nhiên nói, mới đến, tùy tiện đi dạo, tạm thời không có cái gì đặc biệt chỗ cần đến. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt sáng ngời, lập tức nói rằng, nếu là như thế, có thể hay không xin mời Cao Huynh theo ta đến quê hương của ta nơi đó đi tới. Đồng thời sẽ giúp ta toán một lần, đương nhiên không có vấn đề. Cao Đức lần thứ hai phóng khoáng đáp ứng, lại xấu xa cười một tiếng nói, bất quá lần này, Phương Huynh muốn bị đủ linh thạch. Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu. Ta cũng muốn đi, Dương Tiểu Mạn vào thời khắc này, kéo Phương Tuấn Mi cánh tay, làm nũng bình thường nói rằng, vừa vặn cũng trở về đi xem một chút sư phụ cùng nhị sư huynh bọn họ. Được, Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền đồng ý, hai người ánh mắt chạm nhau gian, tất cả đều là nhu tình mật ý, như vậy, ta liền không quấy rầy hai vị. Cao Đức Cực biết điều nói một câu, cáo từ rời đi. Trong phòng chỉ chừa Phương Tuấn Mi hai người, theo Hoàng Tuyền giới chạy về. Hai tâm thần người trên tạm thời không còn bất luận cái gì áp lực, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng có thêm những vật khác lên. Dương Tiểu Mạn e thẹn nở nụ cười, lại sau một khắc đã Phương Tuấn Mi chăm chú ôm hôn sâu lên, nóng rực cảm tình ở giữa bọn họ qua lại dập dờn. Phương Tuấn Mi cũng không phải là tình trường sơ ca, hôn chốc lát tay liền không thành thật lên. Dương Tiểu Mạn thân thể mềm mại căng chăm chú cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng. Tuấn Mi, đem đèn tắt, đem đèn tắt. Dương Tiểu Mạn đột nhiên gấp giọng nói rằng, trong thanh âm mang theo làm người mềm yếu thở dốc thanh âm. Đèn tắt cũng xem rõ rõ ràng ràng đi. Phương Tuấn Mi môi tiến đến bên tai của nàng, tặc tặc cười trêu nói, chán ghét. Dương Tiểu Mạn ở chuyện nam nữ trên xưa nay có chút da mặt mỏng, nghe vậy sau mạnh mẽ đập hắn một cái, sắc mặt đã lại một lần đỏ đến cái cổ căn. Phương Tuấn Mi cười ha ha, trong nháy mắt vung lên đem đăng tát. Trong phòng một vùng tăm tối, rất nhanh có tất tất tác tác cởi quần áo tiếng vang lên, lại chỉ chốc lát sau thở gấp tiếng càng ngày càng lớn lên. Mây thu mưa rừng sau, hai người chăm chú ôm nhau. Phương Tuấn Mi xoa xoa Dương Tiểu Mạn bóng loáng mỹ lưng, trong lòng bay lên chưa bao giờ có yên tĩnh cảm giác, chỉ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại thời khắc này, vĩnh viễn không bao giờ về phía trước. Tuấn Mi, ta muốn đem ta quan trọng nhất một bí mật nói cho ngươi. Dương Tiểu Mạn nằm trên ngực Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, ấm áp như lan trong miệng mùi thơm phun Phương Tuấn Mi trong lòng lại là một trận ngứa. Sư tỷ trên người còn có ta không biết bí mật sao? Phương Tuấn Mi âm thanh đầu trộm đuôi cướp nói rằng, a, cũng không biết bàn tay lớn sờ loạn tới nơi nào. Trong bóng tối đột nhiên lại vang lên Dương Tiểu Mạn đột nhiên xuất hiện rên rỉ tiếng, ta muốn nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Dương Tiểu Mạn gắt giọng, sau khi nói xong lại không nghe theo vậy ở Phương Tuấn Mi trên lồng ngực đập mấy lần. Phương Tuấn Mi hưởng thụ cùng đối phương da thịt da mắt tươi đẹp cảm giác, chỉ cảm thấy không gì sánh được ngọt ngào, khẽ mỉm cười nói rằng, nếu là tu luyện tới bí mật, sư tỷ liền không cần nói cho ta. Dương Tiểu Mạn nghe vậy sâu sắc nhìn chăm chú hắn, không, ta phải nói cho ngươi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn âm thanh kiên định lạ thường nói rằng, ta Dương Tiểu Mạn nếu như yêu một người đàn ông, cái kia nhất định là toàn tâm toàn ý, không hề bảo lưu, có thể cùng hắn chia sẻ bất luận cái gì bí mật của ta. Ta muốn đem ta tốt nhất tu luyện thủ đoạn nói cho hắn. Bởi vì ta yêu hắn, bởi vì ta hy vọng hắn bình an sống sót, bởi vì ta phải giúp trợ hắn đi thành tựu giấc mộng của hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy ánh mắt sâu sắc chấn động, như vậy trọng lời nói hắn còn chưa từng có nói với Dương Tiểu Mạn quá. Nhưng Dương Tiểu Mạn không có bất luận cái gì kỳ vọng cùng lo lắng, trước hết nói ra như thế dày nặng một phần thâm tình. Phương Tuấn Mi nên làm gì? Ông mất cân giò bà thò chai rượu đối mặt. Tuấn Mi, nếu như ta yêu ngươi, ta sẽ không kỳ vọng từ trên người ngươi được bất luận cái gì đồ vật, ta chỉ có thể đặt ta tốt nhất đều cho ngươi. Ta Dương Tiểu Mạn liền đúng như vậy đi yêu một người. Dương Tiểu Mạn lại nói, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi hai mắt. Phương Tuấn Mi lồng ngực nhất thời kịch liệt gồ lên lên, lại vô pháp khống chế chính mình, đem đối phương ôm chặt lấy. Thời khắc này, phong vũ lê hoa rốt cục bị hắn triệt để quên mất. Dương Tiểu Mạn nhìn hắn ngơ ngác dáng vẻ, nở nụ cười xinh đẹp, đưa lên cặp môi thơm đến. Hai người lại là một trận nhập cốt triền miên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.